Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 89, phá thuật xương vỡ hung mãnh vô địch. Nhìn cái gì vậy? Vẫn là nhanh đưa vật của ta muốn giao ra. Dương Quần trốn ở tường đằng sau, áo choàng màu đen bên ngoài vậy mà đã trống lên đàn sắc long thuật. Sớm tiến hành phòng ngự, ta cho ngươi biết. Đừng hy vọng dẫn đạo viên cùng người phụ trách sẽ xuất hiện lần nữa cứu ngươi. Không thấy được hôm nay, chúng ta nơi này chỉ có mười mấy người sao? Những người khác đều đi các nơi gây ra hỗn loạn tranh chấp. Dẫn đạo viên môn rất là bận rộn không rảnh tới cứu ngươi. Lập tức giao ra, bằng không thì, một phút đồng hồ, chỉ cần một phút đồng hồ. Các người tất cả mọi người sẽ ngã trên mặt đất. Hạng thượng đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi. Không hổ là có uy tín long thuật sư. Đã vậy còn quá đã sớm làm tốt phòng ngự. Tốt, ta giao. Người trước xem trọng cái này long thuật kết ấn phương thức. Hạng thượng nâng hai tay lên. Mười ngón linh hoạt mà nhanh chóng ở 0.1s tầm đó. Hoàn thành một đạo hỗn loạn đại lực long thuật. Trực tiếp rơi vào sở tâm trầm trên thân. Đây là sở tâm trầm cảm thấy thân thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Thi hành đặt ở trên người long thuật hóa thành từng đạo lực lượng. Tràn ngập bản thân thân thể. Kích ra lực lượng tiếp tục leo lên. 1.000 cân, 2.000 hạng thượng hoàn thành một cái hỗn loạn đại lực long thuật. Ngay sau đó 0.2 giây ở giữa. Lại hoàn thành hai đạo hỗn loạn đại lực long thuật, thêm tại lữ phẩm cùng chu võ trên thân. Mặc dù không phải hợp tác long võ giả, nhưng hỗn loạn đại lực long thuật vẫn là ở trong nháy mắt tăng lên bọn họ mỗi người hơn 1.000 cân. Lực lượng, trong phút chốc hoàn thành lần thứ ba hỗn loạn đại lực long thuật. Hạng thượng đem cái thứ tư hỗn loạn đại lực long thuật thêm tại trên người mình. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Lữ phẩm thi triển ra đá long thuật cùng ra hồng linh dương mau lẹ long thuật. Nhào nhào thêm tại hạng thượng trên thân. Mênh mông lực lượng, kiên cố ra chướng, linh dương mau lẹ. Hạng thượng thân thể đột nhiên hướng phía dưới ngồi xổm đi. Hổ long võ khí tức từ cái kia một đôi hung bảo trong mắt bỗng nhiên phát ra. Không tốt, cẩn thận. Dương Quần hai tay cao tốc ở trước ngực kết ấn phóng thích long thuật ở hắn long võ giả trên. Người nói ra, chuẩn bị chiến, chữ đấu còn đang Dương Quần cổ họng quay cuồng. Hạng thượng cái kia sắc bén con mắt như là một thanh lợi kiếm. Chỉa vào trên cổ họng của hắn, thú vương khí tức cuộn trào cửa hàng áp chế. Mạnh mẽ đem hắn muốn nói, đấu, chữ áp chế ở cổ họng liên tục quay cuồng. Giống, hạng thượng yết hầu phát ra nguyên thủy giã tính gào thét. 13 tên long võ sĩ đồng thời cảm thấy một cỗ sức lực lạnh hàn phong cửa hàng. Trong con mắt đều chiếu đến cái kia cao tốc tiếp cận hơn nữa phóng đại thân thể. Nộ hổ xuyên rừng, Dương Quần đột nhiên thật sâu dùng mình một cái. Trước kia gặp qua mặt khác long võ sĩ dùng qua bản thân hợp tác bên trong cũng có người biết cái. Này long võ kỹ, lại chưa từng có người nào dùng dạng này bị người sợ hãi. Ngăn trở, Dương Quần bản năng hô lên tiếng nói. Đối 13 tên hợp tác long võ sĩ làm ra chỉ huy. Hai tay càng là đồng thời không ngừng nhanh chóng kết ấn thi triển phụ trợ long thuật. Tăng thêm ở long võ sĩ trên thân. Giờ khắc này, Dương Quần thống hận bản thân thực lực không bằng long thuật sư cảnh giới. Long thuật sĩ chỉ có thể đối long võ sĩ nhóm thi triển một trọi một long thuật mà long thuật sư là. Có thể thả một chút quần thể tính phụ trợ long thuật. Tỉ như đại lực long thuật sĩ chỉ có thể cho một cái long võ sĩ thực hiện về sau. Lại cho một tên khác long võ sĩ thực hiện, mà long thuật sư là có thể vung tay lên trực tiếp ném ra 10 đầu đại lực long thuật. Đồng thời thêm tại 10 tên long võ sĩ trên thân, Dương Quần cái thứ hai long thuật vừa mới hoàn thành. Hạng thượng thân thể đã vọt tới 13 tên long võ sĩ trước mặt. hắn một cước bước ra đột nhiên đạp đất, dưới chân tuyết đọng ở đạp đất, kinh lực chấn động phía dưới tứ tán vẩy ra lộ ra xanh đen thổ địa. Giống, mãnh hổ tiếng giống ở hạng thượng cổ họng quay cuồng gào thét. Thu ở bên hông song quyền, đột nhiên toàn lực đẩy bắn ra chống đỡ trương năm ngón tay bàn tay như là trong phút chốc xuất hiện. Ở hai tên long võ sĩ trước mặt của, kình phong thổi chính bọn họ tóc loạn tung bay, con người cao tốc phóng đại lấy hai cái đẩy tới bàn tay. Trong nháy mắt thế giới của bọn hắn lâm vào đen kịt một màu. Bầu trời phảng phất bị bàn tay che lại. Hạng thượng tay trái tay phải trường, dứt khoát chính diện vỗ trúng hai tên long võ sĩ trên hai gò má. Đặt tại mũi của bọn họ bên trên, mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt đem hai người mũi đè gãy răng rắc giòn vang không ngừng. Đau nhức cảm giác đánh thẳng vào hai tên long võ sĩ tuyến lệ liên tục dâng trào nước mắt. Trên người của bọn hắn không tự chủ được theo hạng thượng cái kia cường đại lực lượng hướng về sau. Ngược lại hai chân cũng ngay sau đó hoàn toàn cách mặt đất. Hai tên dáng người cường tráng long võ sĩ, đầu hoàn toàn chộp vào hạng thượng tay trái tay phải bên trong. Mạnh mẽ động lực làm hai người hoàn toàn mất đi bản thân năng lực hướng về sau bay ngược. Một lần đem 13 người bức tường người xinh xinh vạch tìm tòi lỗ hồng. Răng rác, hạng thượng đánh ra gãy hai người mũi, đánh thẳng vào hai người bay ngược đồng thời. Lực lượng lần nữa đánh nát hai người xương gò má. Nộ hổ xuyên rừng, 13 cái tạo thành thịt rừng ở hạng thượng trước mặt lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Dương quần long võ sĩ còn không có phản ứng qua xảy ra chuyện gì. Hạng thượng đã hoàn thành đột phá, đuổi giết đến dương quần trước mặt. Long huyền tiểu đội chiến đấu, vĩnh viễn là có điều kiện tình huống phía dưới. Trước tiên đánh bại, hoặc là đánh giết đối phương tiểu đội long thuật sư. Long thuật sư phụ trợ năng lực là một cái nhỏ đội thủ thắng mấu chốt. Cơ hồ mỗi cái tiểu đội đều sẽ đi nghiên cứu đủ loại chiến đấu phối hợp trận pháp. Đến tận lực bảo vệ mình đội ngũ long thuật sư, không chịu đến công kích. Thịt rừng, đây là Dương Quần thiết kế một loại tự vệ hình chiến đấu trận hình. Lại không nghĩ tới ở hạng thượng nộ hổ xuyên rừng trước mặt. Dạng này yếu ớt, không chịu nổi một kích. Ngươi, Dương Quần trốn ở loại hình phòng ngự bên trong đàn xác long thuật. Trợn to mắt nhìn thân thể hai bên trái phải. Giống như là bị vứt bỏ cây lau nhà đồng dạng long võ sĩ bay rớt ra ngoài. Bọn họ mặt mũi xương cốt sụp đổ, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Tại sao có thể như vậy? Nhanh như vậy, Dương Quần không thể nào hiểu được. Bản thân hợp tác ở long võ sĩ chiến đấu bên trong trải qua chiến đấu. Làm sao sẽ liền hạng thượng một đòn đều không chặn được? Còn có cái này hạng thượng, Dương Quần trong mắt hạng thượng toàn thân sôi trào mãnh hổ khí thế. Mặc dù trong con mắt chưa từng xuất hiện người biến hổ ảo giác, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ đối mặt con cọp cảm giác. Hạng thượng hai tay đẩy đưa ra ngoài hai tên long võ giả. Chân trái đột nhiên đạp đất, đánh bay cái kia tuyết đọng thật dày. Chính là liền hắc sắc bùn đất đều văng lên không ít. Thu hồi tay phải bỗng nhiên giơ lên như là khai sơn đại phù. Dọc theo vai phải đường biên đột nhiên vung chặt mà xuống. Trọng trọng đánh tới hướng cái kia bảo hộ lấy Dương Quần đàn xác long thuật. Ngươi muốn làm gì? Dương Quần kinh ngạc nhìn qua hạng thượng bạo ngược phương thức công kích. Hoàn toàn quên đi tiến hành lui lại. Con mắt chừng đến to lớn nhất nhìn xem vậy hắn căn bản thấy không rõ. Cao tốc rơi xuống cánh tay cùng nắm đấm, nội tâm sợ hãi kêu lấy, đây là đàn xác long thuật, chính là to bằng cánh tay mộc côn nện xuống đến, cũng đừng hòng đánh vỡ ta đây đàn xác long thuật, chính là 10 đời loại long thú, cũng chưa chắc có thể một đòn, liền có thể đánh nát ta long thuật, ta thế nhưng là có được ngũ cấp long tuyền người, so ngươi long tuyền còn muốn cao hơn một đẳng cấp. cho ta mở. Hạng Thượng thân thể đằng sau đặng đạp mặt đất, chân phải cổ chân đột nhiên chuyển động, mượn đại địa lực phản tác dụng, đem lực lượng toàn bộ đưa đến phần eo. Sau đó eo sức lực thay đổi vung vẩy, lại đem lực lượng đưa đến bờ vai bên trên. Lực lượng toàn thân hội tụ đến trên cánh tay trái. Trong nháy mắt lực lượng thậm chí vượt qua 3.000 cân trình độ. Cánh tay không có chút nào hoa xảo, cùng đàn sắc long thuật đến một cái bền chắc nhất dứt khoát va. Chạm, răng rác, đàn sắc long thuật tiếp thụ lấy nộ hổ xuyên rừng bạo lực, một đòn lập tức nổ nát vụn. Hắn không có đầu tiên là dạn nứt lộ ra vô số vết dạn, mà là trực tiếp sụp đổ, nổ nát vụn. Hắn liền như là một quả yếu ớt trứng gà, bị thiết chùy hung hăng oanh tạp, kết quả đồng dạng, vỏ trứng bay loạn bắn tung tóe. Hạng Thượng một đòn tạp trùng đàn sắc long thuật dư lực khinh thường, trực tiếp nện ở dương quần đấu bồng màu đen bên trên. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt toàn bộ quán chú đến áo choàng. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm lại một lần ở trong hỗn chiến vang lên. Dương quần bộ mặt cơ bắp cổ quái vặn thành một đoàn. Bả vai trái vị trí hoàn toàn sụp đổ xuống. Một đoàn gai mắt máu tươi từ áo choàng bên trong phun ra đi ra. A, người đánh nát xương vai của ta, người liền có thể thoải mái không? Dương quần bởi vì đau đớn, bộ mặt vặn vẹo như là tranh trừu tượng, há mồm trào máu đồng thời liên tục thét lên. Không nghĩ tới sao, người bây giờ cũng rất đau à. Hạng Thượng một quyền đánh nát dương quần xương vai đầu, bộ mặt cơ bắp bỗng nhiên cứng ngắc, cánh tay phải càng là lực mạnh co quắp một cái. Nhìn xem những cái kia từ áo choàng bên trong phún ra máu tươi, hung hăng nhíu mày một cái, đau nhức, kịch liệt đau nhức, cánh tay rõ ràng là nện ở người bờ vai bên trên, lại giống như là nện ở tấm sắt cùng cái đinh phía trên. Cái kia máu đỏ tươi, cũng không phải là đến từ dương quần thân thể, mà là đến từ Hạng Thượng đem rơi vào dương quần trên bả vai cánh tay hướng lên trên nhấc lên. Đại thủ bắt lại đen nhánh áo choàng hướng về sau kéo một cái. Xuất áo choàng màu đen rời đi dương quần thân thể, hiện ra dưới áo choàng mặt dáng vẻ sắt lá chế luyện miếng lót vai, che ngực, bao cổ tay, da trâu không sai biệt lắm độ dày sắt lá, chế luyện đủ loại hộ cụ áp sát vào dương quần các vị trí cơ thể. Miếng lót vai, bao cổ tay còn có che ngực này địa phương sắt lá bên trên phủ đầy không đến 1 cm dài đinh sắt. Đây là sắt lá độ dày có thể thừa nhận đinh sắt cao nhất chiều dài. Mọc lại tình huống phía dưới, đinh sắt lực sát thương ngược lại không như bây giờ cái này đinh sắt chiều dài. Máu tươi chính là Hạng Thượng vừa mới một quyền nện ở đinh sắt bên trên, phá mở Hạng Thượng làn da còn có cơ bắp. Lý Ninh Lượng núp trong bóng tối, tay cầm kính viễn vọng, nhìn thấy dương quần nơi bả vai cái kia kim loại miếng lót vai, bởi vì nhận lực mạnh trùng kích hoàn toàn vặn vẹo biến hình, trở thành một đống sắt vụn, lại cũng không có cái gì phòng ngự có thể. Tê. Lý Ninh Lượng ngược lại hít một hơi gió lạnh, cái này dương quần đủ gian trá à, cũng may mắn đủ gian trá. Nếu như không phải có sắt lá miếng lót vai, vừa mới một quyền kia chỉ sợ có thể đem hắn nửa người xương cốt toàn bộ đều đánh nát. Ha ha, thế nào, có phải hay không cảm thấy một trận choáng đầu? Cánh tay run lên, dương quần cười đắc ý, hoàn toàn không để ý tới xương bả vai bị đánh gãy đau đớn. Mấy ngày nay tường sắt, phong tường sắt đường người nhà đến, ta từ bọn họ nơi đó cầu đến trên một điểm tốt thuốc tê. Có phải hay không tay chân bất lực, đầu càng ngày càng choáng? Hạng Thượng dùng sức nắm lại bàn tay, phát hiện lực lượng quả thật có một loại giống như là muốn không dùng được đến cảm giác. Nhưng lại không có dương quần nói như vậy nghiêm trọng. Dùng độc đường ra, Lữ Phẩm thả người một cước đạp bay một tên long võ sĩ. tay thăm dò vào bản thân Tàng Long túi lấy ra một khỏa dược hoàn. Lăng không quăng về phía Hạng Thượng, tiếp lấy, ăn nó đi. Tường sắt đường ra cho tới bây giờ rất keo kiệt, cho người thuốc tê, ta đoán cũng có thể đoán được là loại hình gì. Lữ gia dược, vẫn rất có hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.